Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, đánh ma nữ mông đít nhỏ. Ma tộc địa vực, tên gọi tắt ma vực. Tại ma vực, một tòa khổng lồ thành trì tựa như cực lớn quái thú một giống như chiếm giữ tại ma vực trung tâm, phía trên ma khí cuồn cuộn. Điện thiểm lôi minh, tựa như tận thế, toàn bộ thiên không biểu hiện thập phần lờ mờ. Thành trì ở bên trong, rất nhiều ma tộc thành viên, lộ ra dị thường phồn hoa. Chúng lui tới, cũng có rất nhiều như tiên tộc như vậy tại trong thành bầy quầy bán hàng. Ngoại trừ chủng tộc không giống với địa vực vắng vẻ bên ngoài, cùng tiên tộc giống như đúc, Lâm Long mang theo ma nữ. Gần kề dùng 5 phút đồng hồ thời gian, tựu đi tới ma tộc trung tâm thành trì. Đã đến, ma nữ nhìn xem cực lớn thành trì sắc mặt vui vẻ. Tranh thủ thời gian lại để cho Lâm Long xuống dưới. Lâm Long cũng rất muốn vào xem. Liền không do dự, mang theo ma nữ trực tiếp đã bay đi vào. Đi vào cửa thành, ma nữ thay đổi trước khi ôn nhu vũ mị bộ dạng. Nhìn xem cửa ra vào hai gã ma tộc thành viên nói: "Người tới, cho ta đem người này tiên nhân bắt lại, hắn rất lợi hại, nhiều gọi điểm người cùng tiến lên." Cửa ra vào ma tộc thành viên nhìn xem ma nữ vốn là sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói: "Vâng." Một giây sau, chúng bay thẳng đến Lâm Long đi đến. Bất quá đang nhìn đến là Lâm Long thời điểm, trực tiếp mộng ép, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, trước khi đánh tiên tộc, ma tộc xông lên phía trước nhất, chúng tự nhiên bái kiến Lâm Long, liền ngũ trọng thiên yêu tộc cường giả đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi là chúng, hơn nữa tộc trưởng đã phân phó, dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình, không thể tại đối với tiên tộc người ra tay. Bọn hắn vốn chuẩn bị nói cho công chúa, nhưng là nghĩ đến tự một vị tiên nhân, bắt lại cũng không có người biết nói. Cái đó nghĩ đến lại là Lâm Long, lần này công chúa xông đại họa, giờ phút này không chạy, đợi chút nữa tự chạy không thoát. Các ngươi chạy cái gì? Trở lại cho ta, phế vật. Ma nữ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đám kia hộ vệ quát khẽ nói. Cái này đều không có động thủ, chứng kiến người ta bỏ chạy rồi, chẳng lẽ chúng nhận thức thằng này, biết đạo rất lợi hại. Ma nữ cũng không ngốc, rất đạo lý đơn giản, làm sao có thể không thể tưởng được. Lúc này biến sắc, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói: "Ha ha, ta chính là với ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới chúng như thế không còn dùng được." Rõ ràng bị anh dũng khí thế cho dọa chạy. Ha ha, vậy sao? Nói đi, ngươi là ma tộc liên hệ thế nào với? Lâm Long cười lạnh một tiếng, nhìn xem ma nữ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Nếu đổi lại trước khi, hắn đã một kiếm đem ma nữ diệt sát rồi. Rõ ràng dám đối với hắn ngầm mưu quỷ kế. Quả thực muốn chết, bất quá hiện tại khẳng định không thể ra tay. Dù sao muốn chung sống hòa bình, hơn nữa cái này ma nữ tại ma tộc bên trong đích địa vị tựa hồ không thấp. Vừa rồi ngươi mấy cái ma tộc thành viên chứng kiến ma nữ sắc mặt đều thay đổi. Nói thiệt cho ngươi biết à, ta chính là ma tộc tộc trưởng con gái, vừa mới bế quan đi ra. Uy, ngươi cùng bản bà cô nói, vì cái gì bọn hắn như vậy sợ ngươi? Hơn nữa dị tộc cùng tiên tộc thật sự chung sống hòa bình sao? Ta làm sao biết bọn hắn vì cái gì sợ ta? Sợ người của ta rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Về phần dị tộc cùng tiên tộc chung sống sự tình, có lẽ nhanh, cũng không biết dị tộc từng cái tộc trưởng chuẩn bị thế nào. Đến lúc đó trực tiếp đi tiên tộc cùng tiên nhân cư ở cùng một chỗ. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể để cho hai tộc quan hệ đạt được hòa hoãn. Lâm Long thản nhiên nói, ma nữ cũng đã tin tưởng Lâm Long, dù sao Lâm Long không có lý do gì lừa gạt nàng. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoa si mà nói, cũng không biết là ai lợi hại như vậy, rõ ràng lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Có cơ hội ta nhất định muốn gặp thấy hắn, nếu như là cái đẹp mắt tiên nhân ta nhất định phải gả cho hắn. Bất quá hắn lợi hại như vậy, hẳn là cái lão già khỏm khèm, nhưng lại rất nghiêm túc, rất đáng giận cái chủng loại kia. Ếch, ngươi hay là đừng đi xem, nghe nói lớn lên rất xấu, so với ta còn xấu, tính tình thật không tốt, động một chút lại giết người, chết hắn thủ hạ sinh linh vô số kể. Lâm Long hơi sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian nói mình nói bậy. Hắn thật đúng là sợ cái này tiểu ma nữ đi thấy mình, đến lúc đó lại gặp được một cái lại để cho hắn đau đầu nữ nhân. Sao ngươi còn xấu, ngươi trường không sai nha. Nói thật, ngươi nếu cái kia cường giả, ta khẳng định gả cho ngươi. Bất quá ngươi còn trẻ như vậy, tuy nhiên lợi hại, nhưng khẳng định không bằng người ta lợi hại. Cho nên ngươi cũng đừng hy vọng xa vời ta gả cho ngươi rồi. Bệnh tâm thần, Lâm Long mắng một câu, bay thẳng đến trong thành đi đến. Hắn chuẩn bị vứt bỏ cái này ma nữ, chính mình tránh nàng còn không kịp, rõ ràng tự kỷ nói mình hy vọng xa vời lấy nàng. Mở cái gì quốc tế vui đùa, này, ngươi chờ một chút bà cô. Ma nữ đuổi bám chặt theo, đừng có lại trước mặt của ta tự xưng bà cô. Lâm Long nhìn ma nữ một mắt, trầm giọng nói, bà cô, bà cô, bà cô. Ma nữ phủi Lâm Long một mắt, sau đó không ngừng nói, ngươi tại nói một câu, có tin ta hay không giết ngươi? Ha ha, ngươi dám giết bản bà cô sao? Tự ngươi nói, dị tộc cùng tiên tộc muốn chung sống hòa bình, ngươi dám giết ta, ngươi tự là không tuân thủ quy tắc, sẽ bị trừng phạt. Ma nữ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to. Chớ cùng lấy ta, Lâm Long khó được để ý tới cô nàng này. Càng nói càng làm, bà cô ta chính là muốn đi theo ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Có bản lĩnh giết ta nha. Một giây sau, Lâm Long như thiểm điện đem ma nữ vịn ngã xuống đất. Ngồi ở hắn thân hình như thủy xà lên. Ta không phải không dám giết ngươi, nhưng ta dám đánh ngươi. Ngươi có bản lĩnh tại kêu một tiếng bà cô, ta cam đoan cho ngươi ngồi không được ghế. Hơn nữa tự là gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dù là cha ngươi đã đến đều không được. Hỗn đản, buông ra bà cô, ngươi đánh a hát, bà cô mới không sợ ngươi. Ngươi dám đánh ta, ta để cho ta cha đem ngươi bắt lại, đến lúc đó cho ngươi sống không bằng chết. Ma nữ sắc mặt đỏ lên, cái này tư thế quá mập mờ rồi, nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy áp trên mặt đất. Bất quá gần đây ngang ngược càn rỡ nàng, cùng bản không ăn Lâm Long cái này một bộ, ba tương đương, không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp hung hăng vỗ xuống đi, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, xúc cảm không tệ, rất có co giãn. Bất quá một tát này hoàn toàn chính xác rất nặng, đoán chừng đánh ra dấu năm ngón tay, nhưng ma nữ là nguyên tiên hậu kỳ tiên nhân, cái này điểm thương tổn không đáng kể chút nào, chỉ là nàng mộng ép, Lâm Long rõ ràng còn thực đánh nàng. Ngươi, ngươi lưu manh, buông ra bà cô, ba tương đương, lại là một tiếng, Lâm Long không lưu tình chút nào. Hỗn đản, ngươi tại đánh ta, ta không tha cho ngươi. Ma nữ cảm giác đến mức tận cùng nhục nhã. Nàng có thể là tộc trưởng con gái a, rõ ràng bị tiên nhân như vậy áp trên mặt đất đánh. Chung quanh qua đường ma nhân vốn muốn ra tay, chứng kiến là Lâm Long, phồn hoa đường cái, lập tức một cái ma nhân cũng bị mất. Ba tương đương, có thể là đánh lên nghiện rồi. Lâm Long liên tục đánh cho vài xuống, đánh chính là ma nữ hai gò má ửng hồng, thân thể bất an vặn vẹo. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không tự xưng bà cô rồi, ngươi thả ta đi. Ma nữ cảm giác thân thể thập phần khó chịu, bị Lâm Long áp không thể động đậy, bất đắc dĩ đành phải cầu xin tha thứ. Bất quá nội tâm của nàng âm thầm quyết định, đợi chút nữa nhất định phải trả thù trở về. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hiện tại biết đạo sai rồi a, thật đúng là đã cho ta không dám đánh ngươi a hát. Lâm Long nói xong, ma xui quỷ khiến ngắt một chút, xúc cảm hay là rất không tệ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ma tộc thể chất nguyên nhân. Cầm bốc lên đến so bạch khiết trùng nữ xúc cảm khá tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.